Chương 89, hủy diệt phá hư chi lửa. Chương 89, hủy diệt phá hư chi lửa. Ổ không sẽ là lưỡng nghi lạc tên kia làm ra sự cố đi. Dạ xạ cả cả nạ cổ ở mò gì dạ quốc gia. Dạ mạ tổ chúng thần là tối trọng yếu một trụ sinh ra, để cho nàng cũng có cảm ứng, nhìn chăm chú vào viên phương, tự lẩm bẩm một câu. Mò gì dạ xù họa cổ chỉ là cười cười, thừa dịp cả nạ cổ không chú ý, trộm đi của nàng một khối bánh ngọt lưỡng nghi lạc vừa mới ngưng tụ xong thần minh thân. Xỉn ký liền đề nghị, không bằng, chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp tiểu lạc thành. Công của ngươi, một lần hành động đem con kia kỳ quái yêu thú tiêu diệt đi. Dạ mạ tạ sao lưỡng nghi lạc nghe xong, bật cười lớn, đây cũng tính là vận mệnh trong tất nhiên chứ. Liền nghe lời ngươi dứt lời, lưỡng nghi lạc liền trực tiếp bay tới không trung, nhìn về phía một cái địa phương, bên trong vực sâu lực rõ ràng như thế. Thật giống như ban đêm hải đang mở dạng, nói cho lưỡng nghi lạc cụ thể phương vị. Vươn một tay, lưỡng nghi lạc hướng về phía xỉn kỳ cười cười, xỉn kỳ hơi méo một chút đầu, sau đó vui vẻ tiếp thu, đem chính mình trắng đoán tay nhỏ bé đặt ở lưỡng nghi lạc lòng bàn tay chô vĩ đại thiên chiếu đại thần A, để dư, tới cùng ngài vượt qua trong lúc này trở ngại khoảng cách đi cười ha ha lấy. Lưỡng nghi lạc bắt đầu điều động ma lực cố định nắm giữ bỏ thêm vào đã lâu ám chi ma pháp lần nữa sử dụng. Biến hóa vì thời gian đã lâu làng gió, trở thành lưỡng nghi lạc cánh, khẽ vướt đại địa mà. Qua, trở lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ hướng về mục đích xuất phát vượt qua giàu có bình nguyên, lướt qua phập phồng cao sơn, dần dần ngoài đất lục sắc rút đi, chỉ còn dư lại khô khốc xa lịch tên là dạ mạ tạ yêu thú đang ở ý dù mổ cảnh nội, lấy lưỡng nghi lạc lớn ma pháp tốc độ, loại này tiểu đất nước khoảng cách thực sự không coi vào đâu. Rất nhanh liền đi tới cái này một mảnh không có có bất luận cái gì sinh mạng hoang vu chi địa, cái này một mảnh liên miên chập trùng địa thế, từ hoang mạc cùng cát đã tạo thành, thê lương vạn phần, toàn bộ bầu trời đều tựa như bao phủ ở một mảnh tà ác phía dưới, gió nhẹ thổi qua, lại mang theo một mảnh hiệu quảng cảm giác theo lưỡng nghi lạc đến, không trung tràn ngập thâm nguyên chi khí tựa như thấy được đẹp nhất thức ăn, bắt đầu hỗn loạn lên xem ra. Chính là chỗ này đứng ở một chỗ đỉnh núi trên tảng đá, lưỡng nghi lạc nhìn chăm chú vào trước mắt sâu không thấy đáy hầm động, cái này phương viên không biết bao nhiêu công bên trong hầm động nhìn một cái thì không phải là tự nhiên hình thành, chính là bởi vì sở đắp nặng, từng kia biến hóa kỳ lạ hay để cho người chán ghét khí tức ngưng tụ ở chỗ này, chỉ là người được mùi vị đó, cũng làm người ta muốn điên cuồng hơn, muốn nôn mửa dường như có chút, không đúng lắm. A xỉn kỳ sắc mặt rốt cuộc bắt đầu rồi ngưng trọng, trước mắt hơi thở thâm thúy, để cho nàng đều có điểm sợ run lên ân. Cái kia tên là dạ mạ tạ yêu thú tự không có khả năng có loại này uy thế, coi như là vượt sâu lực lượng nhảy qua thế giới. Phủ xuống đến đó, cũng không phải cường đại như vậy. Lưỡng nghi lạc cao mày, ngưng thần phân tích nói. Thật giống như ở dựng dục vật gì vậy một dạng, vậy để cho ngươi ta đều có chút sợ khí tức, chắc là đến từ vượt sâu bản thể. Nơi đây càng giống như đúng liên tiếp vượt sâu thông đạo. Lưỡng nghi lạc trầm giọng nói rằng, bởi vì sự tình dường như cùng dự tính có chút bất đồng, vốn tưởng rằng trực tiếp tới giết chết ra mạ tạ, sự tình là có thể giải quyết tốt đẹp, nhưng xem bộ dáng bây giờ, hoàn toàn không ở thiết định bên trong. A sẽ trực tiếp đả thông hai giới thông đạo sao? Xỉn kỳ lo lắng vừa nói, nếu là sự thật liền và thông nhau hai giới, hóa thành thâm nguyên chi môn, không muốn nói cái này đảo quốc. Coi như là cái này toàn bộ thế giới, đều có thể đối mặt tai họa ngập đầu nếu như không ai còn nói, sợ rằng quả thực như vậy. Bất quá cái kia bị vượt sâu khí tức sở phụ thân dạ mạ tạ, chính là ở cái này thế giới môi giới, chỉ cần giết nó sự tình tự nhiên giải quyết. Lưỡng nghi lạc rất là buông lòng nói rằng, xin kỳ cẩn thận quan sát một hồi, sau đó nghi ngờ nói, bất quá, hiện tại chúng ta dường như không có cách nào mở ra tầng này che lấp lá chắn, nó nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế lại là cả vượt sâu lực lượng phụ gia, chúng ta cũng không có đối kháng toàn bộ vượt sâu lực lượng. A lượng nghi lạc gật đầu, nói ra, đúng là như thế, bất quá tầng này lá chắn không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, bởi vì thế giới ý chí cũng không phải dễ đối phó, nếu muốn đánh thông hai giới thông đạo, cái này lá chắn. Tuy là bảo vệ nơi đây không bị thế giới ý chí phát hiện, nhưng vật cực tất phản, quá mức bại lộ nói cũng sẽ khiến thế giới chú ý. Cho nên thường cách một đoạn thời gian liền tuyệt đối sẽ tán đi, mà khi đó, liền là cơ hội của chúng ta, một lần hành động đem ẩn sâu lòng đất yêu thú tiêu diệt, nói như vậy tất cả cũng liền kết thúc như vậy. Tiểu lạc ngươi ước đoán, phải bao lâu cái này lá chắn mới có thể tiêu thất đâu. Nghe được Lưỡng Nghi Lạc trong giọng nói ung dung, Xỉn Kỷ cũng buông tâm lý bất an. Tắc, ai biết được không đúng vài ngày, cũng không còn chuẩn mấy năm, thậm chí vài thập niên cũng có thể. A Lưỡng Nghi Lạc không thèm để ý nói rằng, làm vì trường sinh loại hắn đã hoàn toàn đối với thời gian trôi qua không có cảm giác. Ngô cũng tốt, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem xuyên việt trí cao lực hoàn toàn khôi phục, đồng thời hảo hảo điều giáo hạ mùi thơm, chờ cái này lá chắn tiêu thất, tiêu diệt hết giả mạ tạ, liền làm xong Lưỡng Nghi Lạc âm thầm suy tính, đem tương lai có thể phát triển đã quy hoạch thiết kế xong. Chính là đến lúc đó trải qua lâu như vậy nổi lên yêu thú, thực lực chỉ sợ sẽ có chút xuất hồ ý liêu đi. Nhìn quần quận không nghỉ khí tức tà ác, Lưỡng Nghi Lạc trong lòng không có bất kỳ sợ, ngược lại là chiến ý cuộn trào mãnh liệt, cái loại này đã từng nhỏ yếu lúc lịch lãm chính mình, liên tục chiến đấu ở các chiến trường bát phương khí khái xuất hiện lần nữa. Lưỡng Nghi Lạc bản thân, chính là một cái hiếu chiến người, bây giờ thực lực lại lần nữa tốc độ tăng, nếu không có thể chiến người. Hắn cũng có chút tịch mịch, sáng tạo thế giới tứ đại lực đạt được hoàn mỹ còn xa xa khó vời, thế nhưng hiện tại, hắn cũng có càng ra thuần túy thủ đoạn bất quá, nếu đến nơi này, liền trực tiếp như vậy rời đi, nhưng cũng bất hảo. A Lưỡng Nghi Lạc mang theo tự tin vừa nói, một bên điều động khởi nguyên, ở trong hư không khắc lấy thâm thúy ma pháp như vậy, tiểu lạc ngươi là chuẩn bị làm như thế nào đâu. Mang theo cảm giác hứng thú biểu tình, Xỉn Kỳ nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Đương nhiên là như vậy, Lưỡng Nghi Lạc mị lấy con mắt cười, trầm thấp chú ngữ liền từ trong miệng phun ra. Cao điện chi vương đã từng bị Lưỡng Nghi Lạc vô số lần sử dụng, đã sắp trở thành hắn bản năng đối với quân lớn ma pháp dùng ra, rậm rạp chẳng chịt vô tận ma trận minh khắc ở cái này không biết trong bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền di theo khắc một cái thế giới cổ xưa chú văn đọc lên, vạn thiên lôi đỉnh đã vận sức chờ phát động chỉ trổ giạch âm điệu đột nhiên tăng vọt. Lưỡng Nghi Lạc giơ lên thật cao tay trái, vung mạnh lên rầm rầm rầm liên miên giao thoa lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, lấy ngàn mà tính vạn kế thiểm điện chen lấn phích tại nơi bao trùm toàn bộ thung lũng lồng trảo khí tà ác tiến lên bất quá, thanh thế lớn, nhưng kết quả lại là không như ý muốn, khổng lồ lôi đỉnh quần lạc vô thanh vô tức đã bị ăn mòn tiêu thất, một tia phản ứng cũng không sách khó chịu đè mi giác, tuy là loại tình huống này đã tại thiết tưởng bên trong, nhưng đúng chân thực phát sinh vẫn là để cho lòng người quấn quýt quay đầu nhìn Xỉn Kỳ bộ kia chế rêu bộ dạng, Lưỡng Nghi Lạc dường như dỗi một dạng, trong mắt trái hắc sắc hỏa diễm lập tức tăng mạnh, nhất tôn viễn cổ cự thần xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc phía sau, mang theo khắc ở cái này thế giới thực chất, ở màu đen hỏa diễm bao vây rồi lại hư huyễn không ngớt Lưỡng Nghi Lạc lúc này dáng vẻ, tả nhãn trong hốc mắt hắc sắc hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, hóa thành điểm một cái sao hỏa từ trong hốc mắt bay xuống. Dường như ngân hà thất luyện, bên ngoài mỗi đi một bước, dưới chân sẽ xuất hiện một đạo màu đen ngọn lửa, chúng nó lẳng lặng trên mặt đất đồng hồ thiêu đốt, cũng không biết phá hư bất kỳ vật chất, theo thời gian trôi qua mới chậm rãi tiêu thất bao phủ ở hắc viêm trong sở xạ nù no mì cổ tỏ, nhìn như tà ác lại vô cùng thánh khiết, trong tay trường đao giơ lên, tên là phá hư hắc viêm che ở trên đó, ngưng tụ vô biên lực, ở gầm lên một tiếng hạ. Một đao vung xuống sắt thật giống như cương thiết vặn vẹo tiếng âm vang lên, thuần túy phá hư chi lửa cùng vực sâu lực đụng nhau, tựa như thiêu đốt cục sắt rơi vào nước ao, cồn đãng. Không nớt tiết lộ ra cự lực để Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ dưới chân dãy núi hóa thành nát bấy, nhưng là một khối đốt hồng thiết lại đúng nóng bỏng, đối mặt một mảnh hồ nước thời dã đúng vô dụng, đến khi lực đạo tiêu thất, tên là phá hư hỏa diễm bị rộng rãi vô hạn vực sâu từ từ cắn nuốt hết. Chứng kiến tình huống này, Lưỡng Nghi Lạc không nói được một lời, xoay người rời đi. À, thực sự là ném quá mất mặt phát, nếu ta đều biết kết quả sẽ như thế, tại sao còn muốn làm điều thừa đi dò xét ta hoán. Trách chính mình một câu, Lưỡng Nghi Lạc biết, hắn chỉ là vừa mới thu được lực lượng mới, muốn giống như Xỉn Kỳ biểu hiện một phen mà thôi, gần giống như đạt được món đồ chơi mới. Đứa bé đồng tổng phải giống như người khác khoe khoang Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ quan hệ giữa, cũng đích xác có chút trưởng bối cùng vãn bối dáng vẻ. Tỷ như tỷ đệ tên là ba trụ thần chi một, cùng ả mạ tệ giặt cùng sủ khó mì cùng nổi danh làm ngọn đèn minh tôn, coi như là vừa mới sinh ra, lần đầu tiên xuất thủ liền. Đúng như vậy, cũng thực sự quá mất mặt. Tiểu Lạc không nên nản chí. A liếc mắt liền nhìn ra Lưỡng Nghi Lạc đang ở phát tiểu hài tử tinh khí, Xỉn Kỳ phiêu đến bên cạnh hắn, vô vai hắn một cái. Tầng kia bình phong che chở căn cứ, là cả vực sâu, coi như là ta ra tay toàn lực, sợ rằng kết quả cũng giống như nhau. An ủi Lưỡng Nghi Lạc, thế nhưng Xỉn Kỳ trên đầu cái đóa kia tóc ngu giật giật, cho thấy nội tâm của nàng đang cười trộm, chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc kinh ngạc nhưng là chuyện không dễ dàng. Ta biết, nhưng phải thì phải, không cam lòng a, kéo mình đơn đuôi ngựa, Lưỡng Nghi Lạc lẩm bẩm một câu, đó là đa nguyên vũ trụ nhất điên cuồng tà ác nơi, tự không phải bây giờ Xỉn Kỳ cùng Lưỡng Nghi Lạc có thể đối kháng tồn tại, bản thân vẫn còn ở đối với lực lượng tự mãn Lưỡng Nghi Lạc, lập tức đã bị đánh tỉnh, vẫn là kém xa lắm a, không biết lúc nào mình có thể một kiếm liền đem thế giới đánh nát đâu, tùy tiện ý dâm, Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ vẫn là ly khai cái này cái địa phương.